Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chúng ta cần phải trở về. Trời tối người yên, cô Phi Yến long giấc mộng trở mình, bỗng nhiên phát giác, có người nắm tay mình, cùng bản thân năm ngón tay chăm chú đan xen lấy. Nàng, bỗng nhiên mở mắt, nhất định gặp Quân Cửu Thần liền nghiêng người nằm ở nàng bên cạnh, hắn một thân y phục dạ hành, mang theo tấm kia trắng bạc nửa mặt nạ, ánh mắt nhu nhu mà nhìn xem nàng. Cô Phi Yến ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời phảng phất về tới lúc trước, nàng còn chưa mở miệng, liền lã chã rơi lệ. Thối khối băng, Quân Cửu Thần nhu nhu đến cười, không nói. Cô Phi Yến rất nhanh nhào tới, chăm chú mà ôm lấy hắn, nàng cái gì cũng không nói, chính là khóc, ô ô mà khóc. Quân Cửu Thần vẫn còn ở cười. Cô Phi Yến khóc hỏi, ngươi cười cái gì nha? Hắn nói, đi thôi. Cô Phi Yến không hiểu, đi nơi nào? Hắn buông nàng ra, ngủ lại. Yến Nhi, chúng ta cần phải trở về. Cô Phi Yến càng khó hiểu, trở về chỗ nào? Hắn không có trả lời nàng, thẳng đi ra ngoài cửa. Cô Phi Yến rốt cục phát hiện, hắn không được bình thường. Nàng cấp bách, lớn tiếng hỏi, Quân Cửu Thần, ngươi, thế nào? Ngươi làm sao ra kết giới? Ngươi chừng nào thì trở về? Hắn như cũ không để ý nàng, hắn từng bước một đi ra ngoài, đối với đập vào mặt, gió tuyết đầy trời nhìn như không thấy, tại đen kịt trong trời đất, tại bông tuyết bay tán loạn bên trong, hắn bóng, lưng cao lớn lộ ra cô tịch mà nhỏ bé, hắn rõ ràng cũng chỉ đi ra ngoài mấy bước, cô Phi Yến đã có loại hắn đã đi xa ảo giác. Nàng bước xa đuổi theo, dẫm lên thật dày mà tuyết chạy đến trước mặt hắn đi. Nàng không hiểu sợ hãi, lôi kéo tay hắn, Quân Cửu Thần, ngươi thế nào? Hắn cúi người tới, vô luận là khóe miệng cười, vẫn là trong mắt ánh sáng, cũng là như thế mềm mại. Hắn nhẹ nhàng dài đi khóe mắt nàng nước mắt, nói, Yến, Nhi, cùng ta trở về đi, là ngươi nói không phải ta không gả, ngươi tại sao có thể lập gia đình đâu? Ta một mực chờ đợi ngươi 10 năm, ngươi không thể nói mà. Không tin, cô Phi Yến kinh hãi, bỗng nhiên buông hắn ra tay. Ngươi là, hắn còn cười, còn tại giúp nàng lau nước mắt, tại ôn nhu bên trong lộ ra không thể làm gì đau thương đến. Cô Phi Yến lại tránh đi, ngươi rõ ràng là Quân Cửu Thần, ngươi, nàng bỗng nhiên bất lực, lời nói đều nói không được. Bỗng nhiên đưa tay tới, hái hắn mặt nạ, trong chớp nhoáng này, cô Phi Yến bỗng nhiên liền mở mắt, thanh tỉnh, đây là một giấc mộng. Nàng như cũ cô độc nằm ở trên giường, thậm chí giữ vững nghiêng người tư thế, trước mắt trống rỗng, duy nhất biến hóa chính là áo gối đều ướt đẫm. Nàng sững sờ, nàng cũng nhớ không nổi đến chính mình là từ lúc nào bắt đầu trong mộng làm lẫn lộn Cố Nam Thần cùng Quân Cửu Thần giống nhau, nàng cũng phân biệt không rõ ràng mình là từ lúc nào bắt đầu thích Quân Cửu Thần. Mộng đẹp bắt nguồn từ trong lòng chờ mong, ác mộng bởi vì trong lòng bất an, làm bản thân còn không nhận thấy được, còn chưa hiểu bản thân tâm thời điểm, mộng thường thường đã cho đáp án. Có lẽ trước kia nàng không hiểu, hiện tại nàng hiểu, đây không phải một giấc mơ đẹp, là ác mộng. Khoảng cách băng hải chân tướng gần một bước, khoảng cách về nhà đường lân cận một bước, cự ly này cái đã từng mộng dắt mộng quấn thiếu niên cũng gần một bước. Nàng sững sờ hồi lâu mới tự lẩm bẩm, Cố Nam Thần, thật xin lỗi. Nàng đưa tay chộp tới cái kia chuẩn bị cho Quân Cửu Thần gối đầu ôm vào trong ngực, chậm rãi cầm giữ đến càng ngày càng gấp. Quân Cửu Thần, ta rất thích ngươi, rất thích ngươi, ngươi nhất định phải biết, Rõ, trời còn chưa sáng, tuyết cũng không từng dừng lại. Ngoài cửa, hộ vệ thay gác đêm Tần Mặc đưa tới áo choàng. Khuyên, Tần hộ vệ, ngươi liên tục thủ mấy đêm, về trước đi ngủ một giấc thật ngon. Huynh đệ chúng, ta mấy cái bảo vệ. Này yên tâm, Tần Mặc ôm kiếm, dựa vào tường mà ngồi, nhắm mắt lại, chậm chạp đều không phản. Ứng, hộ vệ bất đắc dĩ, thay hắn khoác áo choàng mới rời khỏi. Mà lúc này, tại Phổ Minh Thành cái nào đó viện tử, Bách Lý Minh Xuyên lần thứ ba thẩm xong Tiêu Thúc cùng Đại Hoàng Thúc, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn đi ra địa lao, một mặt không cao hứng. Tôi tớ đuổi theo thuyết phục Tam Điện Hạ, Thủy Cơ lại đi tin thúc. Con tin đều tới tay, chúng ta vẫn là nhanh đi về a. Tam Điện Hạ, tốt đẹp như vậy thời cơ, chúng ta không thể bỏ qua. Ngài không thể lạnh thủy binh tâm nha. Ngoặc kép chấm chấm, Bách Lý Minh Xuyên chính nổi nóng lấy. Nghe cái này nói lải nhải, hắn đột nhiên ngừng bước, tức giận, cút sang bên. Bản hoàng tử làm cái gì không cần các ngươi tới dậy. Hắn há lại chỉ có từng đó nổi nóng, thậm chí đều có chút nóng nảy. Hắn một đêm hai cái con tin sắp xếp cẩn thận, lập tức liền thẩm vấn. Hắn nghĩ, thẩm vấn sự tình rất nhiều, mà nóng lòng nhất không ai qua được Thẩm Gia Tiềm. Phục tại tuyết tộc bên trong mật thám là người phương nào? Cô Phi Yến nhất, định giống như thừa lão bản, nhận định quân cửu thần bị nhốt mộng tộc kết giới. Sự tình là hắn tung ra ngoài, mặc dù hắn từng có suy nghĩ, thế nhưng là, hắn không có làm nha. Nỗi oan ức này, hắn mới không cõng. Đáng tiếc, vô luận là quân thị đại hoàng thúc, vẫn là trục vân cung Tiêu Thúc, đến nay đều một câu cũng không trả lời qua hắn. Thậm chí bên trên cực hình, hai người cũng đều không kêu một tiếng, cùng câm điếc tựa như. Nếu như không phải cô Phi Yến chiêu thiếp ra treo giải thưởng, giải ra tin tức, hắn đều còn không biết cái này Tiêu Thúc xuất từ Trục Vân Cung. Càng không biết, nguyên lai bọn họ ba nhóm người tại Bạch Tỳ Sông băng tranh đoạt Phượng Chi Lực. Hắn chưa từng nghe nói qua Phượng Chi Lực, nhưng là cũng đoán được đây là một cỗ lực lượng thần bí. Có tốt như vậy đồ vật, cổ lão đầu thế mà gạt hắn. Hắn làm cổ lão đầu hơn 10 năm đồ đệ, vẫn luôn gặp hắn độc lai độc vãng, tiêu giao tự tại, không vướng bận. Hắn cùng người áo đen kia đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Hắn mới không đi, hắn liền là không thu cổ lão đầu thư. Hắn ước gì cổ lão đầu tự mình tìm tới cửa, hắn tốt hỏi cho rõ. Cổ lão đầu đã để cho hắn lội vũng nước đục, hắn liền lội đến cùng. Bách Lý Minh Xuyên lại đi mấy bước, đột nhiên quay trở lại nhà tù đi. Tối trong lao, Đại Hoàng Thúc cùng Tiêu Thúc bị phân biệt dán tại hai cái mười. Được trên kệ, một cái lưng tựa tường đông, một cái lưng tựa tây tường. Mặt đối mặt, cũng không biết Bách Lý Minh Xuyên những ngày này đến cùng làm sao cha. Tấn bọn họ đều cúi thấp đầu, tựa hồ rất bất lực. Áo quần rách dưới, toàn thân vết máu, tóc tai bù xù, làm cho người khó mà nhận ra. Bách Lý Minh Xuyên nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe lên một vòng hung ác nham hiểm. Hắn nói, bản hoàng tử quên nói cho các ngươi biết một chuyện. Phượng Hoàng hư ảnh lại xuất hiện, tuyết tộc không ít thợ săn đều bắt gặp. Bây giờ không chỉ có tuyết tộc, ngay cả Phổ Minh cổ thành đều ở nghị luận việc này. Dạng này, bản hoàng tử cho các ngươi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, ai trước nhận tội, bản hoàng tử liền cùng ai hợp tác. Về phần một người khác, hắn ngâm ngâm cười một tiếng, mới nói tiếp, bản hoàng tử nhất định giết chết. Nói được thì làm được. Đương nhiên, các ngươi nếu không nói, đến lúc đó liền bốc thăm quyết định. Bách Lý Minh Xuyên nói xong cũng đi rất nhanh. Đại Hoàng Thúc cùng Tiêu Thúc liền không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía lẫn nhau, liền nhìn thoáng qua, bọn họ liền đều lại cúi đầu xuống. Hai người bọn họ không thể so với Giao Di cùng Quý Giang Lan, tất nhiên là không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Hơn nữa, bọn họ tại Hồ Lan Tuyết Địa đã sớm đã đạt thành ước định. Đại Hoàng Thúc đã quyết định đầu nhập vào Trục Vân Cung, nhưng mà, không thể không nói, Bách Lý Minh Xuyên một chiêu này ly gián kế sách, để bọn hắn tâm động dao động, so với mất đi quân thị quyền hành Đại Hoàng Thúc, Trục Vân Cung chủ nhất định càng ưa thích Bách Lý Minh Xuyên cái này giao tộc đời sau. Tiêu Thúc rất rõ, ràng điểm này, Đại Hoàng Thúc cũng có tự biết, bọn họ, ai sẽ mở miệng trước? Hết chương.